Đau thương của hắn chữa lành bởi em. Chương 6, nữ thần tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tào Phi cau có nhìn Sở Tử Phong vẫn đang ngồi ngắm ảnh của Lục Y Y, này. Cậu có thôi đi không? Lục Y Y thì đúng là đáng yêu thật, nhưng mà đâu cần phải si mê thế đâu. Nhưng kể ra cũng phải thôi. Ngày đó nhờ Lục Y Y mà họ nhận ra lỗi lầm. Sau này thay đổi kết giao với Sở Tử Phong. Chẳng ngờ họ vẫn thân thiết từ trước đến giờ. Cậu thì hiểu cái gì? Chỉ Húc ngồi một góc lắc đầu ngao ngán. Cậu đâu còn lạ gì nữa đâu. Tào đại ca còn ra nước ngoài vài năm nên chẳng chứng kiến. Còn cậu thì ngày ngày chứng kiến đây. Sở Tử Phong này không những không hề chán Lục Y Y, mà mỗi ngày lại si mê thêm một chút. Đúng là bội phục cô bé mới có 17 tuổi này. Hai người kia cứ nói mãi về việc sao lại phải si mê Lục Y Y đến thế. Còn hắn từ đầu đến cuối lại chẳng nói gì. Chỉ im lặng ngắm cô rồi mỉm cười. Dạo này việc lấy lại lô hàng căng thẳng. Chỉ có bảo bối này mới giúp hắn giảm stress thôi. Lão đại, giám đốc Cang đến rồi. Sở Tử Phong cất điện thoại vào túi. Thuận tay rót một ly rượu. Hắn hưởng thụ nhâm nhi rồi tựa mình vào ghế. Nhìn người đàn ông Hàn Quốc kia mỉm cười đến gần. Hắn lạnh nhạt nhả từng chữ. Anh tới muộn rồi đấy. Cang Jun khó sử dụng vốn tiếng Trung vụng về của mình để đối đáp với sự tức giận trong ngữ điệu của hắn. Sở lão đại thông cảm cho tôi. Bay từ Hàn Quốc sang đây cũng không phải nhanh được. Sở Tử Phong uống một hơi cạn ly rượu rồi đặt xuống bàn. Nét mặt cứng cỏi thoáng vẻ khó chịu. Lô hàng của cậu cũng làm khó người khác quá rồi. Hắn quăng một tập tài liệu xuống bàn. Lười giải thích liền nới lỏng cà vạt rồi ngồi tựa người ra. Phi Trì bèn lên tiếng, còn Trì Húc vì còn nhiệm vụ khác nên đã rời đi. Giám đốc Cang, đây là toàn bộ số liệu về lô hàng của anh. Chỉ cần anh có những tài liệu này thì giao dịch của chúng ta coi như hoàn thành. Cang Jun mừng rỡ cầm tài liệu lên. Không nghi ngờ gì, anh liền ra lệnh cho thư ký mang đồ tới. Vậy thì đây là thứ chúng ta đã hướng tới từ đầu. Nữ thần tình yêu thiết kế mới nhất của tập đoàn chúng tôi. Trên thế giới tuyệt đối không có chiếc thứ hai. Sở Tử Phong nhìn mặt dây chuyền được đính một viên kim cương hồng trông rất tinh tế. Ngoài ra chiếc dây chuyền này cũng cho hắn thấy một sự hoạt bát nhanh nhẹn. Nhưng lại rất dịu dàng. Giúp hắn nhớ tới tiểu bảo bối của mình. Điện thoại trong túi chợt đổ chuông. Chẳng hiểu tại sao tiếng nhạc chuông lần này lại là một giai điệu nhí nhảnh. Khiến Cang Jun suýt thì không nhịn được cười. Sở Tử Phong chưa cả nhìn là ai gọi đã mỉm cười đầy bất lực. Hắn cứ thế lấy điện thoại ra. Nghe một cách rất tự nhiên. Chẳng bận tâm Cang Jun vẫn đang ngồi ở đó đầy kinh ngạc khi chứng kiến một loạt biểu cảm có 102 của Sở Tử Phong. Sao vậy bảo bối? Đầu bên kia là giọng nói lanh lảnh của người nào đó. Người ta thèm bánh kem. Hắn chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng hứa sẽ mua bánh kem cho cô. Phen này lại làm Cang Jun thêm khiếp vía. Thì ra nữ thần tình yêu mà hắn hao tâm tổn trí đổi lấy từ anh là dành cho cao nhân này sao? Cao nhân có thể thu phục Sở Tử Phong. Nắm trọn trái tim con người này. Sau khi đàm phán thành công, Cang Jun liền vội vã bay trở lại Hàn Quốc. Sở Tử Phong đương nhiên không bận tâm. Chỉ chăm chăm nghĩ làm sao có thể tặng nữ thần tình yêu cho Lục Y Y. Hắn mua một chiếc bánh kem. Để vào một chiếc hộp rất đáng yêu. Sau đó đặt chiếc hộp chứa nữ thần tình yêu vào giống như đặt một góc tình cảm của mình. Oa a a, đáng yêu quá. Lục Y Y vui thích nhìn chiếc bánh mà Sở Tử Phong mua về. Trong lòng vô cùng thích thú. Sở Tử Phong là người hiểu rõ sở thích của cô nhất. Nên ăn và ông chú này là hợp lý nhất he he. Chiếc bánh kem này có hương thơm thoang thoảng của sô-cô-la. Ăn vào không quá ngọt lại không quá béo. Mặc dù cô cũng không phải kiểu kén ăn gì nhưng Sở Tử Phong lại tỉ mỉ thế này làm người ta rung động chết nên được. Sở Tử Phong thường vô cùng tiểu tiết. Năm cô lên 10. Do bị hóc xương cá nên từ đó mọi loại thức ăn có xương đều là hắn gỡ xương cho cô. Có lần người hầu vô ý, lấy cho cô sữa đã hết hạn khiến cô bị Tào Tháo đuổi chết mệt lên được. Sau đó người hầu đó bị khiển trách nặng. Còn hắn từ đó trở thành người trực tiếp kiểm chứng chất lượng đồ ăn cho cô. Có điều Lục Y Y không hề biết, Sở Tử Phong không phải là thường tiểu tiết. Chỉ là đối với Lục Y Y, hắn đặc biệt chú ý từng chi tiết. Y Y, em xem. Nữ thần tình yêu lấp lánh dưới ánh nắng. Lục Y Y ngây người. Đây chính là sợi dây cô từng nhìn thấy một lần trước đây. Chỉ có điều lúc đó nó vẫn chỉ là một bản thiết kế. Cô cũng chưa từng nghĩ nó sẽ xuất hiện trước mặt cô như thế này. Cũng chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện trên tay người này. Bởi ý nghĩa của nữ thần tình yêu vốn là yêu thương suốt đời. Lục Y Y mấp máy môi. Đây là cho em sao? Sở Tử Phong khẽ gật đầu. Gò má Lục Y Y khẽ ửng hồng. Cô tỏ thái độ nhăn nhó. Miễn cưỡng nhận thôi. Chiếc vòng này xấu chết nên được. Nhưng cô lại thích chết nên được. Dưới ánh nắng chiều nhẹ nhàng. Cô thấy hắn nhìn cô mỉm cười thật yêu chiều. Đột nhiên cảm giác mơ hồ từng xuất hiện trong cô lại cuộn lên. Dâng trào như thủy triều. Cô cũng chẳng biết nó là gì. Chỉ biết tim cô đập thật nhanh. Cách chương.